Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3277, Điên Cuồng Hấp Thu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hoành Vũ điên cuồng hấp thu ma khí. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, toàn bộ cổ trận tốc độ càng chuyển càng nhanh, toàn bộ vạn bảo nhai ma khí lưu truyền, bắt đầu toàn bộ điên cuồng tràn hướng Chu Hoành Vũ vị trí phòng bếp. Bất quá lúc này chính là lúc ban đêm, ngược lại là không có người nào. Cho dù có cái kia tam tam lưỡng lưỡng người đi đường, cũng là ban ngày bề bộn nhiều. Việc trồng trọt ngoài núi đệ tử, những cái này ngoài núi đệ tử căn bản cảm thụ không đến đây lúc vạn bảo nhai trong ma khí dị thường. Một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ phá toái ma thể liền đã bị cuồng vọt tới ma khí tu bổ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại kinh mạch bên trong còn có mấy chỗ đơn giản tổn hại. Một bát phỉ, Thúy Mặc Nguyên cháo liền có thể giải quyết hết sự tình. Chu Hoành Vũ lúc này nhà phòng bếp bị ma khí chi nồng đậm, quả thực là không thể tưởng tượng, toàn bộ phòng bếp trong ma khí đậm đặc độ, liền phảng phất chất lỏng đông dạng, cho người thân ở trong đó ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mà lúc này nằm trên mặt đất Chu Hoành Vũ, thân thể liền như là một cái hắc động đồng dạng, điên cuồng hấp thu những cái này ma khí. Thời gian lưu truyền, lại một cái thời thần trôi qua, Chu Hoành Vũ ma thể thành công đột phá đến ma thể cửu đoạn, chỉ là tiếp xuống lại là hoàn toàn không có ngừng ở. Chu Hoành Vũ vẫn ở chỗ cũ, ổn định mà nhanh chóng hấp thu chung quanh ma khí. Hơn nữa theo lấy Chu Hoành Vũ ma thể tăng lên tới cửu đoạn, hấp thu ma khí năng lực mạnh hơn, Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí tốc độ so trước đó càng thêm nhanh chóng. Kinh khủng nhất là, loại này hấp thu ma khí tốc độ dĩ nhiên còn đang tăng lên. Lúc này toàn bộ vạn bảo nhai cũng đã không có một ai, mà toàn bộ vạn bảo nhai ma khí cũng như vạn bảo nhai người trên một dạng, đã bị hoàn toàn hút hết. Toàn bộ vạn bảo nhai ma khí tại cổ trận cấp tốc vận chuyển phía dưới, toàn bộ tập trung đến phỉ thúy phố bán cháo. Lúc này phỉ thúy phố bán cháo ma khí chi nồng đậm đơn giản trước đó chưa từng có, coi như là ma lực độ phù hợp cơ hồ là không cao bằng nghĩa đám người đến, cũng có thể cảm nhận được ma khí tồn tại. Mà bởi vì ma khí thật sự là quá mức nồng đậm, toàn bộ phỉ thúy phố bán cháo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu biến càng ngày càng rách nát. Chỉ thấy những cái bàn kia băng ghế toàn bộ bị ma khí ăn mòn, bắt đầu biến cũ kỹ, những cái kia lúc đầu liền đã cũ kỹ bàn ghế, trực tiếp liền biến tàn phá, không hoàn toàn. Chu Hoành Vũ phảng phất cũng đã hóa thân trở thành một cái chuyên môn nuốt ma khí hắc động một dạng. Lúc này Chu Hoành Vũ chính lấy một loại cực kỳ biến thái tốc độ tại hấp thu ma khí. Toàn bộ vạn bảo nhai ma khí toàn bộ tụ tập đến Chu Hoành Vũ vị trí phòng bếp. Lúc này còn tốt vạn bảo nhai phía trên không ai, nếu không nhất định gây nên cực lớn oanh động. Phỉ thúy phố bán cháo phòng bếp, ma khí đang lấy một loại cực kỳ điên cuồng tư thế xông vào Chu Hoành Vũ thể nội. Lúc này Chu Hoành Vũ chính đang toàn thân kịch liệt run rẩy. Mặc dù Chu Hoành Vũ té xỉu, nhưng là thân thể nhưng ở tự chủ đánh thẳng vào ma thể thập đoạn, thẳng đến sáng sớm, người đầu tiên thật sớm bước vào vạn bảo nhai thời điểm, toàn bộ cổ trận mới bị xáo trộn, cổ trận đình chỉ vận chuyển, ma khí nhanh chóng hồi phục đến dáng dấp ban đầu. Lúc này toàn bộ vạn bảo nhai giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Cái này tiến vào vạn bảo nhai người mặc dù ngay từ đầu cảm thấy dị thường, nhưng là chỉ có trong nháy mắt, coi là xuất hiện ảo giác, cũng không có ở ý. Chỉ có phỉ thúy phố bán cháo những cái kia rách nát bàn ghế tại yên lặng kể ra, lấy tối hôm qua điên cuồng, Chu tiểu muội hôm nay thật sớm đi tới phỉ thúy phố bán cháo, muốn nhìn một chút Chu Hoành Vũ tình huống thế nào. Chẳng qua là làm nàng tiến đến phỉ thúy phố bán cháo bên trong liền choáng váng, nha, những cái bàn này băng ghế có phải hay không bị người đánh cắp đổi nha. Làm sao rách nát như vậy cụ a? Chu tiểu muội cả kinh kêu lên. Lần này dọa xác thực đem Chu Hoành Vũ đánh thức. Hắn dụi dụi con mắt, ngồi dậy, bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự tình. Chu Hoành Vũ nhớ tới hôm qua trùng kích ma thể thời điểm, chịu đựng không nổi té bất tỉnh. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian xem xét mình một chút ma thể đẳng cấp, ma thể thập đoạn. Chu Hoành Vũ cảm thụ được ma thể biến hóa, trong lòng vừa cao hứng lại là hưng phấn. Lần này đi đến ma thể thập đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Chỉ là Chu Hoành Vũ vắt hết óc cũng muốn không ra tối hôm qua té xỉu sau đó phát sinh chuyện gì, nhường ma thể từ bát đoạn đỉnh phong trực tiếp đột phá đến ma thể thập đoạn. Không rõ ràng cho lắm Chu Hoành Vũ chỉ có thể trước tiên đem chuyện này ép ở đáy lòng, đợi ngay sau từ từ tìm kiếm đáp án. Lúc này Chu Hoành Vũ thân thể cũng đã hoàn toàn bị ma khí cho tu bổ lại. Chỉ là kinh mạch vẫn như cũ còn có chút phá toái. Cho nên Chu Hoành Vũ chuẩn bị ra ngoài làm tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ một mực bế quan tu luyện. Hôm nay phỉ thúy phố bán cháo, trong phòng ngồi mười mấy người, không dám quấy nhiễu Chu Hoành Vũ, đều ở yên lặng tu luyện. Nhìn thấy phòng bếp cửa phòng mở ra, đám người tranh thủ thời gian đều đứng dậy. Đợi đến đám người trông thấy Chu Hoành Vũ bộ dáng, đều là giật nảy cả mình. Ca ca, người thế nào rồi? Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, tranh thủ thời gian tiến lên một mặt ân cần dò hỏi. Mà lúc này sớm có Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà tiến lên. Hai người một trái một phải, đem Chu Hoành Vũ dìu đỡ đến chỗ ngồi phía trên. Chu Hoành Vũ hướng về phía hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó nhìn về phía Chu tiểu muội mỉm cười nói: "Ta không sao." Chu tiểu muội không phải họ, tranh thủ thời gian lại tiến lên, hướng về phía Chu Hoành Vũ trái nhìn xem, phải sờ sờ, cuối cùng phát hiện Chu Hoành Vũ tinh thần không sai, chỉ là thân thể có chút suy yếu sau đó. Chu tiểu muội cái này mới yên lòng. Chu Hoành Vũ bởi vì kinh mạch còn có chút tổn hại, cho nên thân thể vẫn có chút suy yếu. Không có chuyện gì, ta hơi nghỉ ngơi một cái, liền đi làm cháo. Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía người chung quanh nói ra. Mọi người nhìn xem Chu Hoành Vũ khuôn mặt mỉm cười, hơn nữa tinh thần cũng rất không sai, cái này mới yên lòng. Chu Hoành Vũ đuổi tốc độ nhanh nhất Giản Hà trở về lấy ra một bộ quần áo. Đợi đến Chu Hoành Vũ thay đổi sau đó, liền lần nữa tiến vào phòng bếp, bắt đầu chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Mà phòng bếp trong vết máu sớm có người cũng đã đi vào dọn dẹp không còn chút. Nào, Chu Hoành Vũ bắt đầu làm cháo. Phỉ thúy phố bán cháo bắt đầu khôi phục buôn bán, theo lấy chu đáo tiểu đội toàn bộ xuất phát. Chu Hoành Vũ mới thở dài một hơi, cho mình cũng bới thêm một chén phỉ thúy mặc nguyên cháo. Tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo đối với kinh mạch tu bổ công năng cực kỳ hữu hiệu. Chỉ hai bát cháo vào trong bụng, Chu Hoành Vũ liền rõ ràng cảm giác được kinh mạch cũng đã chữa trị một chút. Sau đó Chu Hoành Vũ lại làm một lần tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Mà cái này một lần, hắn toàn bộ đều ăn xuống dưới. Theo lấy số lớn phỉ thúy mặc nguyên cháo vào trong bụng, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được bản thân kinh mạch chính đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chiếu cái này tình huống, không ra nửa ngày, Chu Hoành Vũ kinh mạch liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không thể thu hoạch được bao nhiêu nhàn nhã thời gian, chỉ nghỉ ngơi một buổi chiều. Đợi đến lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ đóng cửa, mang theo Chu tiểu muội về đã lâu tiểu viện thời điểm, đã có người ở cửa ra vào chờ lấy Chu Hoành Vũ. Nhìn xem tên này người mặc chấp pháp đường quần áo đệ tử sức người, Chu Hoành Vũ nhíu mày, không biết lại có chuyện gì, chỉ có thể vội vàng tiến lên hai bước. Xin hỏi vị này sư huynh, đến chỗ ở của ta có gì muốn làm? nhìn thấy Chu Hoành Vũ ôm quyền chắp tay. Tên này chấp pháp đường đệ tử tranh thủ thời gian đáp lễ, sau đó nói ra: Chu sư đệ không cần khẩn trương, ta lần này tới là vì thông chi ngươi. A, không biết là chuyện gì, nghe không có cái gì sự tình. Chu Hoành Vũ trong lòng hơi hơi buông xuống, sau đó một mặt tò mò nhìn xem tên này chấp pháp đường đệ tử hỏi. Hết chương.